Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Gặp lại Santia. Địch nhân, Michiray đại nhân cẩn thận. Ngoặc kép, nhìn thấy bóng đen, Michiray đứng bên người ba tên xâm lâm tinh linh sắc mặt biến hóa. Lên tiếng kinh hô. Trong tay xuất hiện lóe ra nhàn nhạt hào quang cấp thấp phòng ngự cùng trị liệu ma pháp. Mặc dù biết đối mặt trước mắt bóng đen này khả năng tác dụng quá mức bé nhỏ, nhưng là các nàng biểu lộ kiên định, không ai lui lại, các nàng muốn giúp Michiray một tay, dù là chỉ có một điểm, nhưng mà để các nàng ngoài ý muốn chính là Michiray cũng không có đối với chạm mặt tới bóng đen biểu hiện ra vốn có địch ý. Ngược lại nghênh đón tiếp lấy, đem hắn ôm vào trong ngực, rơi vào Michiray trong lồng ngực người, là một vị mặc hai màu trắng đen trang phục hầu gái. Màu da đen nhánh, một đầu màu đỏ ba cỗ bím tóc, khuôn mặt cực đẹp, có được tựa như biết phát sáng ánh mắt thiếu nữ. Lúc này, vị này thiếu nữ mặc màu trắng qua gối vớ mượt mà đùi quấn quanh ở Michiray bên hông. Hai cái mảnh khảnh cánh tay kéo cổ của hắn, duỗi ra phấn nộn ướt át đầu lưỡi liếm láp mặt của hắn. Miệng lẩm bẩm, ô oa tương đương đây chính là chủ nhân hương vị. Quá tuyệt vời. Thiếu nữ lúc nói chuyện, mang trên mặt dị dạng ửng hồng. Trong mắt thiêu đốt lên một loại nào đó ngọn lửa nóng bỏng. Khóe miệng nhịn không được hướng hai bên toét ra. Lộ ra một cái cực kỳ hưng phấn dáng tươi cười. Chủ nhân, chúng ta tới làm đề toán đi. Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều đang tính 1000 giảm 7 vấn đề. Đến bây giờ đã tính toán 1500 lượt. À không, có thể là 2000 lượt. Hơn nữa không riêng gì 1000 giảm 7. Chính là 10000 giảm 7. 100000 giảm 7 ta cũng đều có luyện tập. Cho nên, để chúng ta bắt đầu đi. Michiray vừa cảm động vừa buồn cười nhìn xem cuồng nhiệt Lupus Resigner. Gõ xuống trán của nàng. Lupu, bây giờ không phải là làm những thứ này thời điểm. Nói chuyện, Michiray nhìn về phía đỉnh đầu của nàng. Một cái không giống bình thường độ thiện cảm con số 100. Do đen đỏ hai loại nhan sắc cấu thành. Màu đỏ giống như khiêu động hỏa diễm, màu đen phảng phất thôn phệ hết thảy thâm uyên. Mặc dù là hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc, cũng rất tốt dung hợp lại cùng nhau. Nhớ tới Flutter độ thiện cảm cũng là màu đỏ, kết hợp Lupus Resigner bề ngoài cởi mở nội tâm xấu bụng tính cách. Michiray đối với hai loại nhan sắc đại biểu ý nghĩa có chút suy đoán. Màu đỏ hẳn là nhiệt tình, cởi mở cùng cuồng nhiệt, màu đen là thần bí, tà ác cùng xấu bụng. Tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lupus Resigner vuốt vuốt cái trán, từ trên người hắn tuột xuống, thè lưỡi, sờ lấy đầu nở nụ cười. Bởi vì vài ngày không có gặp chủ nhân, cho nên có chút khống chế không nổi. A ha ha, a ha ha ha, Lupus Resigner cười đồng thời chú ý tới đứng tại Michiray bên người ba tên xâm lâm tinh linh. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu ánh sáng, có chút lành lạnh, phảng phất đao kiếm phản xạ hàn quang, lại giống là nhân loại nhìn xem côn trùng có hại ánh mắt. Tràn đầy ở trên cao nhìn xuống ác ý. A lạc, mấy vị này là loại này đáng sợ ánh mắt, để ba tên xâm lâm tinh linh thân thể run rẩy lui lại hai bước. Kém chút ngồi dưới đất, mặc dù các nàng ba cái uống hết đi Michiray tặng cùng dược tề. Có được thập giai thuộc tính, nhưng là lâu dài nô lệ sinh hoạt để các nàng bản năng đối với áp lực ở bên ngoài cảm thấy nhát gan. Lupu, các nàng là ta hầu gái, ngươi không muốn hù đến các nàng. Michiray nhìn thấy các tinh linh phản ứng, dùng răn dạy không nghe lời hài tử đồng dạng ngữ khi nói xong Lupus Resigner. Nguyên lai là dạng này a, quên đi tương đương. Lupus Resigner trong mắt màu vàng óng bên trong hàn quang tiêu tán. đột nhiên đã mất đi toàn bộ hứng thú, quay đầu nhìn về phía Michiray, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, đồng thời ẩn chứa oán trách, phảng phất một cái nũng nịu chó con. Nếu như chủ nhân cần hầu gái lời nói, tìm ta không phải tốt, ta thế nhưng là hạng nhất hầu gái, có thể cấp cho chủ nhân từng ly từng tí quan tâm. Hoàn toàn không phải những thứ này đường đi không rõ người có thể so sánh được. Ta biết, nếu như là ngươi mà nói có thể làm rất tốt. Michiray thanh âm êm dịu, nhéo nhéo Lupus Designer mặt, nhưng tài năng của ngươi viễn siêu ở đây. Với ta mà nói là vô giá chân bảo, ta làm sao có thể chỉ làm cho ngươi là một tên hầu gái. Chủ nhân, nghe thấy như thế độ cao tán dương. Lupus Designer ánh mắt trong nháy mắt song gió nổi lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, ướt át tiểu xảo đầu lưỡi lần nữa đưa ra ngoài, gọi ra mang theo thơm ngọt hương vị nhiệt khí, một bộ động tình vẻ mặt, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Michiray bổ nhào. Tại Lupus Designer phát động trước đó, Michiray đi đầu ngăn lại nàng, nhìn về phía đỉnh đầu, tốt rồi, không nên ồn ào. Ngươi có thể chính xác tìm tới ta, là Albedo nói cho ngươi đi. Nazarick hành lang cùng trong đại sảnh hiện đầy giám thị ma pháp. Lệ thuộc vào hệ thống phòng ngự một bộ phận, Michiray dám khẳng định Albedo đang dùng những ma pháp này nhìn xem hắn. Làm nguyên Nazarick đại tổng quản, những vật này từ trước đến nay là do Albedo trưởng quản. Không có người so với nàng quen thuộc hơn. Cho nên coi như Overlord cùng nàng trong lúc đó có khúc mắc, cũng sẽ không tước đoạt nàng điều khiển những thứ này quyền lợi. Huống chi Overlord nhận định Nigun đã chết, đối với Albedo cũng không khả năng giống như trước đó như vậy xa lánh. Đúng vậy chủ nhân, Albedo đại nhân để cho ta nói cho ngài, ai đại nhân sẽ tại sau 10 phút cùng Pandora Actor thân phận trao đổi. Trở lại Nazarick chỉ huy, bởi vì thời gian tương đối căng, Albedo nghệ nhân tạm thời không cách nào tới, nhưng là nàng nói đem toàn lực phối hợp chủ nhân hành động. Nếu có biến hóa gì nàng sẽ nghĩ biện pháp thông chi ngài. Rất tốt, chuẩn xác mà nói là phi thường tốt. Michiray trong mắt lóe ra tia sáng, hỏi, Albedo hiện tại ở đâu? Hồi bẩm chủ nhân. Tại Chí Tôn văn phòng, làng can bên kia thế nào? Henry các nàng không có hoài nghi thân phận của ngươi à? Không có, ta lúc đi ra nói với Henry ta hai ngày này hơi mệt. Muốn thật tốt ngủ một giấc, cơm tối sẽ không ăn. Gọi bọn nàng không nên quấy rầy ta. Nói đến phần sau, Lupus Designer nhớ ra cái gì đó. Thanh âm thu nhỏ, hai tay khấu chặt. Đặt ở trước người lay động, có vẻ hơi nhăn nhó. Đương nhiên, có lẽ có chút ít vấn đề. Vấn đề gì? Michiray mắt lộ ra hiếu kỳ. Vấn đề chính là Henry mỗi lúc trời tối đều gõ cửa của ta. Có vẻ như là muốn làm loại sự tình này, nhưng đều bị ta dùng thân thể mệt nhọc vì lấy cớ từ chối. Cho nên, nàng giống như có chút bất mãn. Lupus Designer có chút không dám nhìn Michiray mặt, nàng cảm giác chính mình không có làm tốt Michiray lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nguyên lai là cái này à, đây không tính là cái gì, chờ ta trở về giải quyết đi. Michiray nhớ tới Henry tính cách, sẽ có loại ý nghĩ này là bình thường. Như vậy, IOO Gao sắp trở về, người cũng nhanh đi về đi, bất quá trước đó. Ta muốn cho ngươi ít đồ. Michiray nói chuyện, đem trên tay IOO Gao đưa cho hắn vòng tay chữ vật hái xuống. Trong này ta thả 40 bình dược tề, có thể đem thực lực của ngươi tăng lên tới thập giai. Đủ để cho ngươi ứng phó bên ngoài những cái kia tăng thực lực lên sau kẻ xâm lược. Bảo hộ ngươi không bị thương tổn. Tạ ơn chủ nhân, thật chặt nắm lấy vòng tay. Lupus Designer nhìn xem Michiray, một mặt cảm động, đi thôi. Michiray phất phất tay, Lupus Designer gật đầu, hơi xoay người, lấy một loại dã thú chạy cổ quái tư thế. hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại trung ương thông đạo. Như vậy, tiếp xuống chính là chờ đợi, chờ IOO Gao trở về, chờ những quốc cơ này nhóm huyên náo vui mừng một ít. Đáng tiếc, nếu như ta có được IOO Gao chiếc nhẫn lời nói, ngược lại là có thể thừa dịp Pandora không ở, đi bảo vật điện đi dạo một vòng. Michiray thở dài, khó được bảo vật điện người bảo vệ ra ngoài một lần. Cái này thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng là bảo vật điện vị trí không ở Nazarick bên trong. Chỉ có thể do IO Gao chiếc nhẫn truyền tống vào, mà có được chiếc nhẫn kia người. Trước mắt chỉ có Mare cùng Albedo. Albedo không cần suy nghĩ, chiếc nhẫn khẳng định bị thu hồi đi. Còn Mare, ta không biết hắn ở đâu. Mím môi, Michiray có chút bất đắc dĩ. Ta bây giờ có thể làm chỉ có đi dạo, sau đó chờ lấy IOO Gao an bài cho ta đối thủ. Hy vọng là Mare, vừa vặn cùng hắn tính một chút trước kia sổ sách. Nghĩ như vậy, Michiray chậm rãi đặt chân trung ương thông đạo, hướng về phía trước không nhanh không chậm đi đến. Ba tên xâm lâm tinh linh theo sát tại phía sau hắn, biểu lộ muôn màu muôn vẻ, hỗn hợp có chấn kinh cùng không giải. Vừa rồi thiếu nữ kia rõ ràng là tà thần dưới tay, hẳn là Michiray địch nhân. Ngược lại đối với Michiray rất thân mật dáng vẻ, cái này khiến các nàng không thể nào hiểu được. Bất quá ba người cũng không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Theo Michiray một mực hướng về phía trước, ngẫu nhiên xuyên qua một ít cánh cửa cùng ngã ba. Như thế hơn 10 phút về sau, bọn hắn đi tới một gian đầy đủ để 40-50 người song song chạy rộng rãi căn phòng, bị ép dừng bước bởi vì bọn hắn trước mặt, đưa lưng về phía bọn hắn, đứng một người, chuẩn xác mà nói là một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, có được tóc bạc thiếu nữ khả ái. Trên người nàng mặc màu tím đen gothic váy dài, trên đầu mang theo tinh xảo vật trang sức, tản ra băng lãnh lại cường đại khí chàng. Nhìn xem cái này không thể quen thuộc hơn được bóng lưng, Michiray ánh mắt biến thành tĩnh mịch, há to miệng, phát ra không tiếng động kêu gọi. Santia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?